Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 52, Tân Tấn hạ nhẫn bồi dưỡng kiếp sống. Mặt trời mới mọc bên trong, khổng lồ làng lá dần dần thức tỉnh. Tung hoành trên đường phố, người đi đường tăng nhiều, tràn đầy hòa bình chi khí. Mấy phần tinh nghịch ngoan đồng tại cạnh tướng truy đuổi, liều mạng sau đại nhân nôn nóng kêu gọi. Viên hầu tại trong ngõ tắt xuyên qua, lớn tiếng cười đùa, tựa hồ cái trò chơi này để bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Ngô, thật đúng là một đám tinh nghịch tiểu gia hỏa đâu. Lúc này, tại Konoha trung ương đường cái nơi không xa, một tên thân hình cao lớn quần áo màu xanh là áo lót trung niên ninja nhàn nhạt nhìn xem đây hết. Thảy, nguyên bản thô cuồng trên mặt dần dần nhiều một tia cười ôn hòa ý. Mà sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển hướng một bên. Nhìn về phía đường phố đạo đối diện chữa bệnh cao ốc. Khóe miệng chậm rãi câu lên. Nói nhỏ nói. Ngô, đệ tứ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ này thật sự là đau đầu đâu. Sách, bọn gia hỏa này cũng không tốt quản lý. Chấm ngoặc kép, trong miệng của hắn nhàn nhạt nói xong. Lập tức cất bước đi vào. Sau một lát, Uzumaki Tamajitsu thần sắc kinh ngạc đứng tại đi đạo bên trong. Nhìn lên trước mặt trung niên ninja hạ nhẫn trận đầu khảo hạch quan chủ khảo cũng đủ huyền ngựa. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nói, cái gì? Ninja học viện. À, không sai. Nhìn lên trước mặt thiếu niên. Cũng đủ huyền ngựa khóe miệng tiếu dung dần dần mở rộng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nói, mặc dù ngươi đã là một tên hạ nhẫn. Trước đây càng là thân ở rút, can, bộ. Nhưng thân là bên ngoài tấn người. Dù sao đối với ninja kiến thức căn bản còn có đợi học tập. Cho nên, Sarutobi đại nhân cùng đệ tứ đại nhân căn cứ các ngươi hạ nhẫn cấp bậc cộng đồng đối bao quát ngươi. Ở bên trong Tân Tấn hạ nhẫn hạ một cái đặc thù C cấp nhiệm vụ. Ninja học viện tiềm tu một tháng. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một đạo quyển trục. Triển khai. Lại chính là Konoha truyền đạt nhiệm vụ chỉ lệnh quyển trục. C cấp nhiệm vụ, tiềm tu một tháng A. Uzumaki Tamajitsu có chút im lặng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới tại trở thành hạ nhẫn ngày thứ hai lại sẽ thu được trở thành ninja nhiệm vụ thứ nhất. Mà lại là cực kỳ nhàm chán một trận học tập nhiệm vụ. Ninja trong học viện có thể học tập cơ sở đồ vật có cái gì hắn cũng không rõ ràng. Nhưng so sánh cùng nguyên trong thế giới, 12 tiểu cường tại tốt nghiệp bên trong biểu hiện. Cùng hôm qua đối chiến mà nói, ninja học viện đối với hắn hôm nay thật sự là không có chút nào trợ giúp. Đi bồi dưỡng hoàn toàn là lãng phí thời gian hành vi. Tựa hồ là nhìn ra cái sau tâm thái, cũng đủ huyền ngựa thần sắc thu vào. Trầm thấp nói, Uzumaki Tamajitsu. Dù cho ngươi tại lần này hạ nhẫn trong khảo hạch lấy được cực kỳ đột xuất thành tích cùng ưu dị biểu hiện, nhưng cũng không có nghĩa là đi ninja học viện hoàn toàn không cần chỗ đâu. Thân là bên ngoài thôn người tấn thăng, các ngươi là sẽ không hiểu ninja học viện đối với ninja giai đoạn trưởng thành tầm quan trọng. Nói xong, hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nói, tu hành thủ trọng cơ sở. Mà ninja học viện thì có thể đủ tất cả mặt bổ sung thiếu sót của các ngươi chỗ. Mọi người đều biết, ninja tổng cộng chia làm thể thuật, nhẫn thuật cùng huyễn thuật tam đại loại làm thủ đoạn công kích. Nhưng bởi vì mỗi người thiên tư khác biệt cùng biểu hiện bên cạnh trọng điểm khác biệt, cho nên ninja thủ đoạn công kích cũng là không hoàn toàn giống nhau. Mà ninja thế giới lại là thủy chung nương theo lấy vô số nguy cơ. Như vậy trở thành ninja tất nhiên cơ sở chính là có cần phải đối với cái này ba chủng loại hình. Ninja làm ra đầy đủ hiểu rõ. Như thế nào thể thuật? Như thế nào nhẫn thuật? Như thế nào huyễn thuật? Cũng đủ huyền ngựa chậm rãi nói xong. Ánh mắt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nhìn xem tấm kia hoàn toàn không phù hợp tuổi thật trầm ổn khuôn mặt. Lông mi có chút nhăn lại. Chậm chậm nói. Mặc dù nghe nói ngươi cùng Uchiha nhất tộc Uchiha Itachi cộng đồng tiến vào cuối cùng quyết đấu giai đoạn, Nhưng này một trận bởi vì ngươi trước đó chakra hao hết mà đưa đến hạ nhẫn khảo hạch sớm kết thúc. Trở thành hạ nhẫn ngày đầu tiên, liền có thể cùng Konoha mạnh nhất hào môn thứ nhất Uchiha tử đệ đánh đồng thực lực. Cái này rất để cho người ta ao ước diễm. Nhưng nếu như cái kia một cuộc tỉ thí không có phát sinh loại ý này bên ngoài, người cùng Uchiha Itachi thắng bại khó liệu. Ân, Uzumaki Tamajitsu nhíu mày, nhàn nhạt nói, Uchiha Itachi à, ta cũng sẽ không thua đâu. À, đây chỉ là chính ngươi suy luận mà thôi. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, nói xong, cũng đủ huyền ngựa đột nhiên ngữ khí một trận. Nhẹ nhàng nói, tại chư vị Konoha trưởng lão trong mắt, dứ thế nhưng là ngươi càng thêm ưu tú. Đồng thời tuổi tác của nó càng thêm còn nhỏ. Hắn sắc mặt ung dung từ trong ngực lần nữa lấy ra một tờ quyển trục. Từ từ mở ra, tiếp tục nói, cái này một cái. Chính là hạ nhẫn trong khảo hạch đối với người hợp lệ cụ thể phân tích cùng yếu kém điểm chỉ thị. Từ thể, nhẫn, huyễn tổng hợp trị số so sánh bên trong dứ đối ngươi thắng điểm tại chừng 6 thành. Bởi vì hắn càng toàn diện. Mặc dù ngươi thể thuật cùng nhẫn thuật các hạng trị số đều siêu việt hoặc là tiếp cận hắn. Nhưng hắn là Konoha Uchiha nhất tộc tử đệ. Tinh thông chính là hỏa độn cùng huyễn thuật. Mà bị giới hạn ninja nội tình yếu kém. Mặc dù ngươi có được cực kỳ cường đại huyết kế. Nhưng lại chỉ có thể dễ hiểu phát huy loại lực lượng kia. Đối với thủ ấn, vận dụng càng là ở vào người mới học giai đoạn. Hừ, Uzumaki Tamajitsu. Cũng đủ huyền ngựa chậm rãi thu hồi quyển trục. Cười nhạt nói. Ninja trong học viện tu hành có thể làm cho ngươi càng nhanh trở thành một tên hợp cách ninja đâu. Đúng là như thế, Uzumaki Tamajitsu trong lòng khẽ động, yên lặng gật đầu, lập tức hắn chậm rãi tiếp nhận cũng đủ huyền ngựa trong tay nhiệm vụ quyển trục. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua phía dưới cùng ban thưởng một hạng, khóe miệng dò dỉ ra mỉm cười. Lần này nhiệm vụ đặc thù lại còn có tiền tài ban thưởng cùng người ngoài biên chế trụ sở một gian. Hơn nữa là sớm thanh toán. Konoha an bài đến là cực kỳ nhân tính hóa, cân nhắc đến bọn hắn sinh hoạt hàng ngày phương diện, đưa cho nhất định trông nom. Sau nửa canh giờ, Uzumaki Tamajitsu đi theo cũng đủ huyền ngựa tiến nhập danh xưng Konoha ninja cái nôi ninja cửa. Học viện, trên thực tế, tại ninja trong học viện cũng không phải là toàn bộ đều là ninja ban. Tiến vào ninja ban là cần có ninja thiên phú hài đồng mới có thể tiến vào. Mà Konoha bên trong cái khác con em bình thường chỉ có thể tiến vào cái khác nghiên cứu khoa học. Ban bồi dưỡng, vì tốt nghiệp chi sau tiến nhập thôn bộ hậu cần môn phục vụ. Chỉ là đối với cái khác, ninja học viện ninja ban mới là cái này sở học viện chủ lưu. Dù sao, nơi này là lấy ninja làm chủ thôn. Là hưởng dự giới ninja Konoha nhẫn thôn. Đứng tại rộng rãi cửa học viện. Cách cực xa khu vực liền có thể nhìn thấy một loạt san sát nối tiếp nhau học viện phòng học. Một tia truyền cực xa huyên náo ẩn ẩn truyền đến. Không có làm nhiều giải thích. Cũng đủ huyền ngựa dẫn lĩnh Uzumaki Tamajitsu đi thẳng tới dựa vào phía đông thứ nhất chỗ phòng. Đi đến, cách rất gần. Cái kia một tia ồn ào náo động càng thêm rõ ràng. Thanh âm chính là từ cái này một chỗ trong phòng học truyền đến. So với cái khác an bình mà bình hòa phòng học mà nói. Cái này một chỗ trong phòng học chỗ lưu lộ ra ngoài là bồng bột tinh thần phấn chấn. Ngạch, hoặc là nói là hỗn loạn. À, thôn vậy mà đem những này từ bên ngoài đến ra hỏa an bài tiến lớp chúng ta cấp. Có lầm hay không? Sát vách lớp không thật là tốt nha. Còn là cố ý để bọn gia hỏa này đến hảo hảo hưởng thụ ninja học viện thứ lớp một mỹ diệu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo trêu tức mà tùy ý thanh âm đột nhiên từ bên trong lớn tiếng truyền ra. Trong lúc đó xen lẫn phân loạn tiếng cười to cùng lách cách hỗn loạn thanh âm. Để vừa mới tới gần cũng đủ huyền ngựa mang theo ý cười khuôn mặt trong nháy mắt kéo xuống. Uy, mới tới gia hỏa. Các ngươi không phải đã có được hạ nhẫn hộ ngạch đến sao? Làm sao còn sẽ tới nơi này đâu? Chẳng lẽ thừa dịp vị nào ninja đại nhân không chú ý trộm được đi? ta đến xem. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang về sau. Một đạo hơi có vẻ lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Nói, các ngươi bọn gia hỏa này, khinh người quá đáng, áo, lại còn là cái kẻ khó chơi. Có ý tứ, giờ phút này, ở vào trong phòng học, mười mấy tên sắc mặt lãnh đạm thiếu niên xúm lại tại một vòng. Đem 6-7 tên thiếu niên tập trung ở cùng một chỗ. Thần sắc của bọn hắn hơi có vẻ chật vật, ngã ngồi trên mặt đất. Có mấy người khuôn mặt chỗ càng là hiện ra thanh tử chi sắc. Hiển nhiên nhận lấy một ít đặc thù chiêu đãi. Một tên mái tóc xù thiếu niên khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. Trong tay lúc lên lúc xuống ném động lên một kiện màu lam ninja hộ ngạch. Trong miệng nói, này này, thực lực của các ngươi chính là như vậy a. Sớm biết đạo ngã cũng nên đi chơi một chút a. Có thể sớm tốt nghiệp. Hừ hừ. Nói đến thật đúng là hâm mộ ngàn gỗ tên kia a. Có thể không cần lên học trong nhà chờ đợi phân tổ là có thể. Với lại, ngữ khí của hắn đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt mơ hồ dò dỉ ra một tia màu đỏ tươi chi sắc. Liếm liếm khóe miệng nói. Nghe nói hôm qua khảo hạch tử vong nhân số cũng không ít a. Hừ hừ, như vậy nói cách khác. Bọn gia hỏa này liền là từ đâu chút khảo hạch người bên trong dãy rụa đi ra tinh anh. Làm sao thực lực có chút không hợp a? Một tên khác thiếu niên tóc đen cười lạnh nói ra. Lại lần nữa gây nên một trận ầm ầm tiếng cười. Hạ nhẫn. Lại này hạ nhẫn thật sự là ném chúng ta Konoha mặt mũi a. Liền đúng vậy a. Ngoặc kép. Lúc này, từ phòng học xó xỉnh bên trong. Một đạo tản mạn lạnh lẽo thanh âm đột nhiên nhàn nhạt vang lên. Uy, các ngươi những người không phận sự này. Khó đạo sẽ chỉ nhiễu người thanh mộng a. Một tên thần sắc lãnh đạm thiếu niên chậm rãi từ trong mê ngủ tỉnh lại. Có chút không kiên nhẫn nhìn xem trong phòng học tình cảnh. Trên đỉnh đầu của hắn, một cái trắng bạc chó con đồng dạng thử nhe răng răng. Biểu hiện ra một tia bất mãn. Ngạch. Là Inuzuka Okami, nghe nói gia hỏa này hôm qua khảo hạch thất bại, tâm tình không tốt, vẫn là không nên trêu chọc hắn. Ân, khe khẽ nói nhỏ âm thanh từ trong tai truyền đến, để thần sắc có chút lạnh lùng Inuzuka Okami thần sắc càng thêm khó coi. Mặc dù tại hôm qua trong khảo hạch bởi vì bại bởi Uzumaki Tamajitsu mà tự chủ thối lui ra khỏi tỷ. Thí, nhưng... Đến cùng là thất bại. Cỗ này tập tục trong lúc vô tình đã truyền khắp toàn bộ ninja học viện. Hắn cũng không có ít nhận vụng trộm chế giễu. Hơi có vẻ bén nhọn móng tay có chút cuộn tròn động. Inuzuka Okami trầm xuống khuôn mặt. Trong ánh mắt ẩn ẩn dò dỉ ra một tia phong hàn chi khí. Đáng chết. Uzumaki Tamajitsu. Ân. Đột nhiên, thần sắc của hắn biến đổi. Mũi thở giật giật. Lập tức tại chưa phát giác bên trong mở to con ngươi. Giờ khắc này, hắn vậy mà ngửi thấy Uzumaki Tamajitsu mùi. Chẳng lẽ nói, Inuzuka Okami đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đụng, đột nhiên, kịch liệt một tiếng vang lên ầm ầm. Đóng chặt phòng học cửa phòng bị người đại lực ủng mở. Lập tức một đạo càng thêm rít gào trầm trầm tiếng vang lên. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản. Vẻn vẹn rời đi một hồi, liền nguyên hình lộ ra đến sao? Ân, trong nháy mắt, dồn dập khí lưu tràn vào phòng học, để một chút thiếu niên thần sắc kiêng kỵ thân ảnh xuất hiện ở cổng vị trí. A, không tốt, Huyền Mã lão sư, xoát xoát, xoát xoát, thân ảnh lắc lư ở giữa. Những thiếu niên này tốc độ nhanh nhẹn riêng phần mình xuất hiện ở chỗ ngồi của mình phía trên. Sau đó một bộ việc không liên quan đến mình thần sắc. Bình yên ngồi, thấy cảnh này, cũng đủ Huyền Ngựa khóe miệng nhịn không được kéo ra. Nhưng rõ ràng hắn đã thành thói quen những học sinh này tính cách. Trầm mặt, đi hướng bục giảng vị trí. Mà phía sau, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh thì là đồng dạng đi đến. Quả nhiên, hắn cũng tới. Inuzuka Okami ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân, mà đồng dạng, tựa hồ cảm nhận được nhìn chăm chú. Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu, cùng một bóng người ánh mắt đụng vào nhau. Chỉ là, hắn nhìn về phía cũng không phải là Inuzuka Okami, mà là thân ở tại phòng học một góc khác ở giữa. Một tên thân hình non nớt, sắc mặt nhàn nhạt nam hài, Uchiha Itachi. Hừ, tựa hồ ninja học viện so với trong tưởng tượng càng có ý tứ đâu. Uzumaki Tamajitsu nhìn xem đạo thân ảnh kia, âm thầm cười một cái. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.